Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào? Hắn cẩn thận tránh vết thương của cô ra, ôm cô lần nữa. Hắn ở trong lòng thề, tuyệt đối không bao giờ buông cô lần nữa. Rất xin lỗi, quấy rầy hai vị, mình đi trước. Tư Bình vẫy vẫy tay, thú vị nhìn hai người. Nhìn thấy Tống Tinh Tinh hốt hoảng đỏ mặt rời đi. Cũng nhìn thấy Âu Dương Vận Hàn cẩn thận, không đụng phải vết thương của cô, nhưng vẫn kiên trì ôm cô trong lòng. Xem ra tình yêu của Tinh Tinh rốt cuộc cũng nở hoa. Cô nhìn về phía Âu Dương Vận Hàn không chút khách khí nói, nếu anh dám khi dễ Tinh Tinh lần nữa cũng đừng trách tôi không khách khí. Lúc này Vận Hàn mới chú ý tới Diệp Tư Bình, hắn cau mày, thanh âm này rất quen thuộc, hiển nhiên cô chính là người phụ nữ buổi trưa nay hung hăng mắng hắn ư. Trong ngực hắn ôm Tống Tinh Tinh, nóng giận gật đầu, tôi sẽ không để cho cô có cơ hội cúp điện thoại của tôi. Tư Bình hừ một tiếng, cười cầm ví ra lên rời đi, không quên giúp hai người đóng cửa. Vận Hàn, anh làm sao vậy? Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi, dùng dàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy trên trán có mồ hôi, nhón chân nhẹ nhàng lau đi giúp hắn. Cử động dịu dàng như thường ngày của cô khiến lòng Âu Dương Vận Hàn bị rung động, không nhịn được đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé. Tinh Tinh. Tống Tinh Tinh đỏ mặt, cô thật không hiểu hắn, trước kia hắn không như thế này. Thương thể trên người em như thế nào rồi? Âu Dương Vận Hàn dẫn cô đến bên giường, đỡ cô ngồi xuống rồi cùng hắn ngồi bên cạnh cô. Ừ, bất quá không nghiêm trọng. Thật xin lỗi, có phải Tư Bình nói quá khoa trương nên khiến anh lo lắng không? Tống Tinh Tinh mỉm cười xin lỗi hắn. Không, nếu không phải chuyện này, hắn cũng sẽ không biết trong lòng hắn Tinh Tinh quan trọng thế nào. Âu Dương Vận Hàn cười một tiếng. Nhìn thấy cô bình an vô sự, hắn rất vui vẻ. Tinh Tinh, trước đây anh nói rất nhiều lời hồ đồ, em có thể tha thứ cho anh không? Tinh Tinh liếc hắn một cái, lập tức hốt hoảng cúi đầu. Hắn nhìn cô dịu dàng như vậy, cô làm sao có thể giận hắn được chứ? Huống chi cô đã sớm tha thứ cho hắn. Không thích cô không phải lỗi của hắn. Em không có trách anh nha. Âu Dương Vận Hàn rất khẩn trương. Không biết nên làm sao mở miệng, nhìn vẻ mặt mê hoặc của cô. Hắn hiển nhiên không biết cô đang tỏ tình. Tim hắn đập rộn lên. Cố gắng suy nghĩ nên nói như thế nào với cô. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện hưng phấn. Tình Tình, em có biết từ nhiều năm trước chúng ta gặp mặt không? Trên máy bay không phải là lần đầu tiên. Tống Tình Tình nhất thời không kịp phản ứng, chẳng qua ngây ngốc nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn. Rất nhiều năm trước, có phải em đi làm ở chợ đêm không? Một lần anh cùng Duyệt Lăng dạo chợ đêm, gặp em ở nơi đó. Duyệt Lăng kéo em cùng chụp ảnh, em có ấn tượng không? Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Em không có ấn tượng cũng là bình thường, dù sao đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước. Nếu không phải anh tình cờ nhìn thấy, chắc cũng sẽ không nhớ chuyện này. Em nhớ được à? Em làm sao có thể quên? Chính là một ngày em nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc của hai người, cảm thấy thật hâm mộ. Có thể khi đó em liền thích anh đi. Sau đó mới chú ý đến tin tức của anh, cố ý đi cùng chuyến máy bay với anh, bởi vì em rất muốn gặp anh một lần. Âu Dương Vận Hàn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cô quả thật nhớ sự kiện kia. Từ lần gặp đầu tiên à, em liền thích anh ư? Từ nhiều năm trước đã bắt đầu. Ừ, cô gật đầu, xấu hổ cười. Em vẫn thích anh, chưa từng thay đổi. Âu Dương Vận Hàn không nói ra lời, lời của cô tạo thành sự đả kích không nhỏ đối với hắn. Hắn không biết, Tình Tình cư nhiên yên lặng yêu hắn nhiều năm như vậy, thậm chí từ thời điểm Duyệt Lăng còn sống đã bắt đầu. Điều này làm cho trong lòng Âu Dương Vận Hàn không khỏi bất kỳ một chần chừ nào. Hắn thở dài ôm cô vào trong ngực, phủi đầu cô vào cổ, thậm chí nhắm mắt lại. Hắn biết hắn vĩnh viễn sẽ không quên được Duyệt Lăng, nhưng hắn bây giờ nếu mất đi Tinh Tinh, cuộc sống của hắn không còn ý nghĩa. Vận Hàn, anh làm sao vậy? Hôm nay anh thật kỳ quái, đã xảy ra chuyện gì sao? Tống Tinh Tinh có chút bận tâm, hắn thường không biểu lộ tình cảm ra bên ngoài, hôm nay lại ôm lấy cô. Còn ôm cô chặt như vậy, giống như vĩnh viễn không muốn buông cô ra. Nhưng lại trước đây, hắn từng nói, hắn và cô vĩnh viễn không thể nào nha. Chắc chắn là hắn cảm thấy mình nói lời thật quá đáng, có chút hối hận. Hiện tại ôm lấy cô chỉ là vì áy náy. Vận Hàn, anh buông em ra, em không sao, anh không cần lo lắng cho em đâu. Bây giờ em vẫn còn thích anh, nhưng một ngày nào đó em nhất định sẽ quên anh. Không cần để ý đâu, không cần để ý ở trong lòng. Em... Cô mở to hai mắt, không dám tin, trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, không nói ra lời. Cảm giác được hơi ấm truyền đến từ đôi môi. Cô sợ hãi nhắm mắt, nhưng không rõ ràng lắm. Tại sao hắn lại hôn cô? Anh sẽ không để em quên anh. Tình tình, anh sẽ dùng cả đời để chứng minh với em. Em đã không nhầm người. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net